Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, Linh Lung đại mạo hiểm. Cái kia, Nặc Nặc Tạp nhìn chằm chằm Cao Lê, muốn nói lại thôi, một đôi mắt to viết đầy hỏi ta mau nha. Thế nào? Cao Lê phát giác được Nặc Nặc Tạp như vậy đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi. Sở dĩ chủ động hỏi, ta muốn rời đi mấy ngày. Nặc Nặc Tạp cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói, được a, cùng trong tiệm giao phó một chút là được. Có cần ta hỗ trợ sao? Rất cần tiền sao? Cao Lê nói, tiền, ta có, chỉ là lần này, ta thật cần ngươi hỗ trợ. Nặc Nặc Tạp ngẩng đầu, trong mắt lóe ra chờ mong tiểu tinh tinh. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lôi kéo Nặc Nặc Tạp trở về phòng. Cao Lê hỏi, Nặc Nặc Tạp hít sâu một hơi, cẩn thận tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới đưa cả kiện sự tình êm tai nói. Đầu tiên, ta phải muốn nói, thật xin lỗi, Nặc Nặc Tạp nói, không có quan hệ. Sau đó thì sao? Cao Lê cười nói, ta khả năng cho ngươi rước lấy phiền phức. Nặc Nặc Tạp lại nói, từ đầu nói đi. Cao Lê nói, sự tình muốn về đến Nặc Nặc Tạp trở về Đông Hải Chư Đảo đoạn thời gian kia. Làm nàng ám sát Diệp già về sau, nàng liền lập tức đi nàng lớn lên địa phương, u quỷ chướng ẩn thân đảo nhỏ. Ở chỗ này, nàng tự mình nói cho Diệp già chúng các cán bộ, nàng đã hoàn thành làm u quỷ chúng cái cuối cùng nhiệm vụ. Nàng đã giết Diệp già, cho nên nàng hiện tại đã cùng u quỷ chúng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nặc Nặc Tạp bản ý là muốn để u quỷ chúng đừng lại điều động u quỷ đến chính ám sát. Dạng này có thể phòng ngừa tỉ muội ở giữa tự giết lẫn nhau. Nhưng mà u quỷ chúng các cán bộ nghe nói tin tức này về sau, đều mộng bức, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Nặc Nặc Tạp có thể giết Diệp già. Bọn hắn căn bản cũng không có kế hoạch Diệp già sau khi chết sự tình. Diệp già thân là một cái chí tôn, làm sao lại bị chỉ là một cái đỉnh tiêm cao thủ Nặc Nặc Tạp giết? U quỷ chính các cán bộ phản ứng đầu tiên chính là nắm lấy Nặc Nặc Tạp đi cho Diệp già chúng tạ tội. Nhưng lúc này Nặc Nặc Tạp sớm đã không nhận phù chú khống chế, càng là người mang đại tông sư tu vi, tùy tiện liền từ u quỷ chúng nơi đó thoát thân. Từ sau lúc đó không lâu, Diệp gia các đệ tử vì báo thù, từ Đông Hải lén qua Trung Nguyên, muốn ám sát dấu Lê Trang Nặc Nặc Tạp, kết quả đại bại mà về. Bọn hắn không dám quy mô xâm lấn Trung Nguyên, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cầm u quỷ chúng xuất khí. Diệp gia chúng mời lãnh tụ hô lên tiêu diệt u quỷ. Tế điện sư tôn khẩu hiệu, cứ như vậy, Diệp già chúng cùng u quỷ chúng đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng mà u quỷ chúng các cán bộ không nghĩ tới chính là, những cái kia vốn nên thụ khống u quỷ nhóm vậy mà biến thân thành Diệp già chúng bộ dáng, đem những người kia dẫn tới u quỷ chúng cán bộ trước mặt, càng đem u quỷ chúng các cán bộ tiêu diệt hết. Thí chủ, tại Đông Hải là một loại vô cùng nghiêm trọng hành vi. Chư đảo bên trong không có bất kỳ người nào dám thu lưu các nàng. Không có đất dung thân, còn thừa lại 23 u quỷ nhóm dứt khoát huyễn hóa trở thành người Trung Nguyên, len lén lẻn vào Trung Nguyên, dò thăm Nặc Nặc Tạp chỗ về sau, cho nàng tới một phong thư, thỉnh cầu trợ giúp của nàng. Đối với đã từng tỉ muội, Nặc Nặc Tạp tự nhiên tràn ngập tình cảm, không thể thả mặc cho không để ý tới. Lúc này mới hướng Cao Lê xin ngày nghỉ. Dạng này a, Cao Lê cẩn thận suy tư một chút, đưa ra một cái 10 phần hiện thực vấn đề. Ngươi xác định ngươi những tỉ muội kia thật làm phản rồi sao? Cao Lê nội tâm không phải một cái rất âm u người, bất quá sinh hoạt tại này loạn thế, nhiều một chút đề phòng chung quy là tốt. Nói đến đây, Nặc Nặc Tạp cười hắc hắc, nói, ta đương nhiên sẽ không ngốc ngốc trực tiếp đưa đi lên cửa a. ta sẽ trước ngụy trang, chờ đến ta xác định an toàn về sau lại nói. Cái này đúng, ta liền biết thông minh như ngươi nhất định sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cao Lê cười, nói, Nặc Nặc Tạp cũng đi. So với Vân Đạm Phong khinh linh lung, Nặc Nặc Tạp liền lộ ra tương đối gấp. Cao Lê có thể hiểu được tâm tình của nàng, lại hết sức không yên lòng nàng Lữ Trình. Nhưng mà không yên lòng lại có thể thế nào? Dù sao tu vi của hắn cũng liền tại dạng này. Đợi chút nữa, có lẽ có thể để Nhất Chiêu Tiên hỗ trợ Thanh Hắc Thiết Liệt Dương Thần Công phế đi. Không không không, tuyệt đối không được. Vạn nhất phế đi võ công, ta hách không thể dùng làm sao bây giờ? Được rồi, việc này bàn lại. Linh Lung tốc độ cực nhanh, mặc dù hắn không có ngựa, cũng không có thần tuấn tiểu xám con lừa, nhưng bằng vào nàng chí tôn tu vi, tốc độ của nàng có thể so với chim bay, chỉ dùng một ngày thời gian liền đi tới 300 dặm bên ngoài Phạm Huyền. Phạm Huyền ngoài thành có một cái trang tử, tên là Tân Trang, chính như danh tự này. Năm đó ở này trong trang lao động người đều 10 phần vất vả. Chẳng qua trước mắt, ở lại tại cái này trang tử người chỉ có Chu Yêu Môn. Tân Trang đông gia tên là Tân Văn, gia cảnh sung túc, chỉ tiếc gần nhất cha muối sự tình để hắn không rảnh bận tâm cái khác. Bây giờ những này đại nhân, nhà ai không chơi muối, nhưng hôm nay thiên tử tức giận, nhà ai không được lột ra. Một số người suy đoán, hoàng đế ước chừng là muốn thông qua loại phương thức này liễm một bút. Có thể coi là thật lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đi cùng hoàng đế nói còn không cho sao? Hành tẩu ở trong thành Linh Lung liền phảng phất tự hành lỗ đen, đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tại trên người nàng. Đừng nói là nơi này, cho dù là Linh Lung thường thường ẩn hiện Bình Dương thành, chỉ cần nàng xuất hiện trên đường, y nguyên sẽ còn gây nên vây xem. Không có cách, dù sao thế giới này không hề thiếu tìm kiếm đẹp con mắt, mà là quá thiếu khuyết đẹp. Mà Linh Lung tự thân chính là đỉnh cấp mỹ nữ, lại thêm cái kia hoàn toàn lượng thân định chế thời trang, Phạm Huyền bên trong đã mất đối thủ. Một chút gan lớn nhà giàu nữ tử ngăn lại Linh Lung, hướng nàng hỏi thăm này trang phục. Lúc này Lê Trang nhãn hiệu sớm đã hướng chung quanh thành thị thẩm thấu. Coi như Linh Lung không nói, cái kia cổ áo cùng ống tay áo, Lê, chữ Tiêu tự nhiên cũng sẽ nói cho các nàng biết. Mà Linh Lung cũng thừa cơ nghe ngóng Tân Văn chỗ. Tân gia tại Phạm Huyền cũng không tính là siêu cấp nhà giàu. Bất quá bởi vì phát tích thời gian sớm, vườn vị trí tốt, cho nên rất dễ thấy, rất dễ tìm. Gõ cửa, trong khe cửa truyền đến thanh âm. Ai nha? Linh Lung nói, Bình Dương Lê Trang Linh Lung, cầu kiến các ngươi đông ra. Cửa bị mở ra một đường nhỏ, một cái tròng mắt từ trong khe cửa nhìn người. Sau đó, cửa bị phần phật một tiếng mở ra, lộ ra một trương tuổi trẻ mặt. Lăng, Linh Lung tiểu thư, người tuổi trẻ kia đoán chừng đời này chưa thấy qua xinh đẹp như vậy người. Khẩn trương đến có chút cả lăm. Các ngươi đông ra ở đây sao? Linh Lung hỏi. Tại, ta cái này đi thông báo. Nói, người tuổi trẻ kia bay giống như chạy, thậm chí ngay cả cửa đều quên đóng. Qua một trận, người tuổi trẻ kia lại chạy trở về. Lão gia chúng ta xin ngài đi vào. Xin mời đi theo ta. Trên đường đi, người tuổi trẻ ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Linh Lung. Làm Linh Lung nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lại sẽ 10 phần khẩn trương đem đầu chuyển hướng một bên. Rõ ràng là tại vườn của mình bên trong, lại có mấy lần đều kém chút gặp trở ngại trẹo chân. Rốt cục, đi vào chính sảnh, Linh Lung gặp được chính chủ, mà người trẻ tuổi kia cũng lưu luyến không thôi lui đi. Linh Lung tiểu thư, kính đã lâu tiểu thư, Ngọc Diện Quỷ, đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả thực làm cho người kinh diễm vạn phần a. Nói chuyện người kia chính là Tân Văn, một cái nhìn qua 10 phần có sức sống mập mạp, chỉ bất quá cái này mập mạp hốc mắt biến thành màu đen. Trong mắt đỏ bừng, khóe mắt cực đại, hẳn là thật lâu ngủ không được ngon giấc qua. Trưởng quỹ qua khen rồi. Linh Lung mang trên mặt không màng danh lợi mỉm cười, nói: "Linh Lung tiểu thư tới tìm ta, cần làm chuyện gì nha?" Tân Văn hỏi: "Ta đến thay chúng ta Đông gia hỏi thăm một chút, chúng ta Lê Trang muốn đem các ngươi Tân Trang Chu Yêu thân khế nhận lấy. Còn xin ngài nói giá." Linh Lung nói: "Người với người làm ăn, tương hỗ ở giữa báo giá ngược lại là không có vấn đề." Nhưng bây giờ Linh Lung thậm chí còn không có ngồi xuống. Vào cửa vừa chào hỏi liền đi thẳng vào vấn đề, để Tân Văn có chút ngoài ý muốn. Dù sao việc này phía trước chưa câu thông, ngươi đột nhiên liền đến, thẳng như vậy đến thẳng đi hỏi, này không khỏi cũng quá cổ quái. Bất quá ngẫm lại, nhân gia thân là thiếu nữ đại tông sư, tự nhiên là phải có điểm tì khí. Tân Văn chớp mắt, cười nói, việc này trước không vội, ngài cũng biết, gần nhất thiên tử tức giận, tra rõ Diêm Nghiệp, hiện tại người người cảm thấy bất an. Không dối gạt tiểu thư nói, chúng ta Tân gia hiện tại tại sứt đầu mẻ trán đâu. Làm sao có thời giờ cân nhắc những sự tình này nha. Linh Lung tiểu thư không bằng hiện tại trong thành ở lại mấy ngày. Chờ đi qua, chúng ta lại nói, như thế nào? Linh Lung không màng danh lợi, cười một tiếng. Nói, không tốt, a, Tân Văn thực tình không nghĩ tới. Linh Lung vậy mà lại vung ra một cái không tốt tới. Mua bán song phương, toàn bằng tự nguyện, chẳng lẽ còn có thể ép mua ép bán hay sao? Linh Lung tiếp lấy nói ra, ta đáp ứng hắn, rất nhanh liền có thể làm thành này bút sinh ý. Dù sao các ngươi giữ lại những cái kia Chu Yêu cũng vô dụng. Ta nghĩ, các ngươi cũng thử qua rất nhiều lần đi, phục chế chúng ta Lê Trang quần áo. Tân Văn ánh mắt nhanh chóng trên người Linh Lung đảo qua. Lúc này Linh Lung thân xuyên hiệp nữ hệ liệt sáu trang là trước mắt Lê Trang công nghệ tối cao tiêu. Chuẩn, chỉ bằng vào một cái đồ hàng len công nghệ cũng đủ để treo lên đánh toàn thế giới. Mà đồ hàng len công nghệ chi tiết hoàn toàn cũng nắm giữ tại Cao Lê trong tay. Không có Cao Lê kỹ thuật, chỉ dựa vào Chu Yêu làm sao có thể sao chép được. Tân Văn trên mặt có chút cứng đờ, cười nói, thế nào, chẳng lẽ Linh Lung tiểu thư thân là đại tông sư, còn muốn khi dễ ta một người bình thường? Linh Lung lắc đầu, nói, thứ nhất, ta không phải đại tông sư. Thứ hai, người cũng không có ý định khi dễ ngươi, chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi. Nói, Linh Lung lấy ra một chồng chứng từ loại đồ vật. Nói, ta chỗ này có tam phần người khác nhau khẩu cung, đều có bọn hắn ký tên đồng ý, chứng minh bọn hắn nhận sai sử của ngươi, tiến về Lê Trang ăn cắp ta Lê Trang kỹ thuật. Tân Văn lập tức trong lòng giật mình, lúc này đã qua thật lâu. Những người kia từ lâu không có tin tức, hắn vốn cho rằng những người kia đều đã bị Linh Lung đánh giết. Không thể sống thêm mới đúng. Tân Văn đưa tay đi lấy, Linh Lung liền đưa cho hắn nhìn, nói, trưởng quỹ cần phải nhìn tinh tường, còn có, tốt nhất đừng làm hư. Ta cam đoan ta có thể tại ngươi hủy đi thứ này phía trước chặt xuống đầu của ngươi. Trong chốc, lát, Tân Văn trên đỉnh đầu chảy ra tầng một mồ hôi mịn. Đến từ cường giả uy hiếp, chính là trực tiếp như vậy. Linh Lung tiểu thư, ngài muốn như thế nào? Tân Văn cũng không nhìn. Hắn rất tinh tường, giờ này khắc này, quan gia đang lo tìm không thấy thóp của hắn. Một khi phần này đồ vật bị đưa trước đi, vậy thì không phải là đào lớp ra vấn đề. Linh Lung mỉm cười nói. Ta nói, ta muốn Chu Yêu thân khế a. Tân Văn thở dài một hơi, nói, Linh Lung tiểu thư, ngài thật đúng là mở cho ta một cái giá cao a. Nói, Tân Văn đối người bên cạnh phân phó một tiếng. Không lâu, người kia liền bưng lấy một cái hộp đi tới. nơi này chính là thân khế. Tân Văn mở hộp ra, đưa cho Linh Lung, ta này liền vì ngươi viết rời hộ đơn cùng chuyển nhượng khế. Ngài trực tiếp đi huyện nha đóng ấn liền có thể. Tân Văn nói, hết thảy cũng bay nhanh làm xong. Linh Lung tay cầm khế ước, Tân Văn tay cầm khẩu cung, nói, như thế, Linh Lung tiểu thư có thỏa mãn hay không? Linh Lung nói, hài lòng. Linh Lung cầm thân khế, trong lòng suy nghĩ ba chuyện. Một, nói chuyện làm ăn thật đơn giản nha. Hai, nặc nặc tạp thật lợi hại. Ba, ta vậy mà không dùng tiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN